Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 168, Hồng Hoang Phong Thủy Đồ. Đế Giang là Vu tộc tộc trưởng, đại biểu cho Vu tộc mặt mũi. Thần nếu là tự mình ra mặt, hướng một cái hậu thiên sinh linh nói lời cảm tạ, không cần nói ra sao nguyên nhân. Việc này nếu là truyền đi, thế tất sẽ trở thành Hồng Hoang một trò cười. Những cái kia cừu thị Vu tộc tiên thiên thần ma nhóm cũng sẽ không quản sự tình đi qua là cái gì, tất nhiên sẽ bắt lấy điểm này hung hăng chế giễu một phen Vu tộc. Phải biết, thực lực đến các thần loại cảnh giới này, muốn chân chính chết đi đã gần như không có khả năng. Các thần sở cầu, trừ đại đạo bên ngoài, chỉ còn lại một trương mặt mũi. Cho nên, Đế Giang tuyệt đối không thể đi, coi như đi cũng không thể nói lời cảm tạ. Lại nói, Vu tộc chúa tể đại địa, Đế Giang thân là Vu tộc tộc trưởng, chính là chân chính đại địa chúa tể, cùng Đế Tuấn vị cách giống nhau, thiên địa hai cực một trong. Thần cái này thi lễ, nhưng so sánh hậu thổ khủng bố nhiều, chính là thánh nhân cũng không dám sinh thụ này lễ, lại càng không cần phải nói phong tử thần, sợ là thi lễ phía dưới trực tiếp cho hắn bái chết rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, liền theo nhị đệ lời nói. Đế Giang do dự một chút, cảm thấy mình cử động lần này quả thật có chút không ổn. Đại ca, có thể hay không chờ ta đem nói cho hết lời, người mới quyết định? Thấy Đế Giang đám người như thế, hậu thổ có chút buồn cười nói. Chẳng lẽ cái kia nhân tộc còn có khác pháp môn truyền xuống? Theo hậu thổ trong giọng nói, Đế Giang nghe ra những vật khác, mở miệng hỏi, đại ca, ngươi nhìn, cười cười, hậu thổ một ngón tay trong hư không bóng người. Lập tức, bóng người kia chợt phát sinh biến hóa, có thần hải hiển hóa, huyết mạch thức tỉnh, có âm thần sinh ra, giống như tổ vu, như thế đủ loại, lại là tại diễn dịch thần ma chi đạo. Đạo này, chấm ngoặc kép, nhìn qua cái kia diễn dịch thần ma chi đạo bóng người, Đế Giang thật lâu không nói gì. Lúc trước chân linh ngự bảo chi pháp đã cho thần không ít chấn kinh, có thể thần ma chi đạo xuất hiện mang cho thần thì là rung động. Bàn cổ thân thể, lấy lực chứng đạo, đây là Vu tộc tối cao truy cầu. Giờ phút này, lại tại thần ma chi đạo cuối cùng từng cái hiển hóa ra ngoài, thần ma chi đạo trực chỉ bàn cổ thân thể, thử hỏi Hồng Hoang chư đạo, bỏ đạo này bên ngoài, còn có so với nó càng thích hợp Vu tộc sao? Đạo này, quả thực tựa như là vì Vu tộc mà chuyên môn mở ra con đường tu luyện. Đại ca, đây là thần ma chi đạo, chuyên tu chân linh chi pháp, cũng là phong tử thần sáng tạo. Nhìn xem thất thần chúng tổ Vu, hậu thổ chủ động mở miệng, đem hậu thổ trong điện đã phát sinh hết thảy cáo chi đám người. Hồng Hoang địa mạch đồ, thật tốt, thật sự là tuyệt diệu ý nghĩ. Kẻ này trí tuệ, chúng ta kém xa vậy. Tối thiểu nhất, chúng ta chúa tể Hồng Hoang thế giới vô tận tuế nguyệt liền không hề nghĩ tới qua việc này. Nghe xong hậu thổ giảng thuật, Đế Giang không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Nghĩ kỹ lại, từ thần trở thành đại địa chúa tể đến nay, chưa từng lập xuống mảy may công tích. Đăm chiêu suy nghĩ, lại vẫn không bằng một hậu thiên sinh linh, không khỏi có chút thẹn với phụ thần. Bất quá, Đế Giang đến cùng là Hồng Hoang đỉnh cấp đại thần thông giả, chỉ là chớp mắt, thần liền điều chỉnh tốt trạng thái, liền gặp thần xoay đầu lại, đối với bên cạnh Trúc Cửu Âm nói, nhị đệ, làm phiền ngươi nhìn một chút, thần ma chi đạo đối với ta Vu tộc tương lai có gì ảnh hưởng? Trúc Cửu Âm là Vu tộc trí giả, thần nắm giữ lấy thời gian pháp tắc, thường xuyên bồi hồi tại thời gian bên ngoài, thăm dò thời gian chỗ sâu bí mật. Bởi vậy, đối với Hồng Hoang một chút bí ẩn, thần so với thường nhân hiểu rõ phải sâu một chút, lại dựa vào bàn cổ huyết mạch ưu thế, Trúc Cửu Âm có thể từ tương lai bên trong bắt được một chút hình tượng, dùng cái này đến phỏng đoán tương lai hướng đi. Vu tộc không có nguyên thần, không cách nào câu thông thiên đạo, từ đó thu hoạch thiên cơ, tự nhiên là không cách nào tu luyện thôi diễn chi pháp. Đây chính là vu tộc không ngày mai đếm được tồn tại. Nhưng thiên đạo có thiếu, khiến vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Không cách nào theo thiên đạo bên trong thu hoạch thiên cơ. Không đại biểu cho vu tộc, liền không có những biện pháp khác đến suy tính tương lai. Thân là thời gian pháp tác trưởng khống giả, Trúc Cửu Âm liền phụ trách vì vu tộc thôi diễn tương lai. Cho nên, mỗi khi có ảnh hưởng vu tộc đại sự phát sinh, Đế Giang liền sẽ để Trúc Cửu Âm dự đoán một phen. Dùng cái này chế định kế hoạch. Đúng, lên tiếng, Trúc Cửu Âm trên thân. Bỗng nhiên xuất hiện một cỗ không tên khí tức. Có thời gian pháp tắc hiển hóa. Tuế nguyệt lực lượng cuồn cuộn mà ra. Càn quét bát hoang. Ông, chấm ngoặc kép. Pháp tắc khuấy động ở giữa. Tựa như cùng thời gian đạo tương liên. Khiến cho Trúc Cửu Âm ý thức hoàn toàn chìm vào thời gian bên trong, hướng tương lai nhìn lại. Đại ca, trong tương lai, được thần ma chi đạo tương trợ, vu tộc trở nên càng thêm hưng thịnh. Sau một lát, Trúc Cửu Âm ý thức theo thời gian bên trong lui về, đem mình từ tương lai nhìn thấy hình tượng cáo chi Đế Giang. Vất vả nhị đệ. Nhìn vẻ mặt trắng xanh Trúc Cửu Âm, Đế Giang nói, dự đoán tương lai đối với Trúc Cửu Âm tiêu hao không thể bảo là không lớn, ít nhất cũng phải hao tổn mấy chục vạn năm khổ tu. Bởi vậy, không phải là đại sự, Trúc Cửu Âm sẽ không vận dụng như thế thủ đoạn. Muội muội, ngươi làm thật tốt, chỉ dựa vào thần ma chi đạo, cái này vu tộc chi sư tên tuổi, hắn coi như được. Đợi đến Hồng Hoang địa mạch đồ hoàn thành, ta muốn tận mắt gặp một lần cái này nhân tộc tử thần thị. Xem hắn đến cùng là nhân vật bậc nào. Thân là hậu thiên sinh linh, có thể vì tiên thiên thần ma không thể vì. Về phần hiện tại, ta liền không gặp hắn. Miễn cho bởi vậy hắn bị yêu tộc để mắt tới. Gặp độc thủ, theo Trúc Cửu Âm nơi đó. Xác định chính mình suy đoán. Nhường Đế Giang hạ quyết tâm. Đối với hậu thổ nói như vậy. Đúng, nhẹ gật đầu. Hậu thổ ngay sau đó nói. Đợi việc nơi này. Ta liền động thân tiến về trước Bất Chu Sơn, thăm dò địa mạch, tìm kiếm linh huyệt, vẽ Hồng Hoang địa mạch đồ. Nói đến đây sự tình, ta ngược lại là có một cái ý nghĩ. Đế Giang tâm thần khẽ động, chậm rãi nói, muội muội vẽ Hồng Hoang địa mạch đồ, thế tất yếu đi khắp Hồng Hoang thế giới. Cái kia vì sao không thừa dịp cơ hội này, đem Hồng Hoang địa hình cùng nhau ghi chép lại, vẽ một bộ Hồng Hoang bản đồ địa hình. Không chỉ có như thế, cộng công chấp trưởng Hồng Hoang vạn thủy, hoàn toàn có thể vẽ làm ra một bộ Hồng Hoang thủy mạch đồ. Trúc Dung nắm giữ Hồng Hoang vạn hỏa, cũng có thể vẽ làm ra một bộ Hồng Hoang hỏa mạch đồ. Ngoặc kép, chúng ta 12 tổ vu, phân biệt chấp trưởng một đạo thiên địa pháp tác, hoàn toàn có thể bằng này tiện lợi, riêng phần mình vẽ làm ra một bộ Hồng Hoang đồ. Đến lúc đó, chúng ta đem 12 bức Hồng Hoang tất cả mạch đồ hợp nhất, tập địa mạch, thủy mạch, địa hình, làm một thể, tạo thành một bộ Hồng Hoang phong thủy đồ. Có thể nói công đức vô lượng. Chúng ta chúa tể Hồng Hoang thế giới nhiều năm, nói là tất công chưa lập, cũng không đủ. Mỗi lần nhớ tới ở đây, ta đều cảm giác có chút thấy thẹn đối với phụ thần kỳ vọng. Mà lại, chúng ta thân kiêm trách nhiệm, không chút nào trách nhiệm chưa hết, khó tránh khỏi sẽ chọc cho được Hồng Hoang chúng sinh bất mãn. Bọn họ đối với chúng ta bất mãn, cũng là thôi, nếu là bởi vậy liên lụy đến phụ thần danh dự, chúng ta sai lầm coi như lớn. Vừa vặn, bằng này đại công đức cử chỉ, có thể một lần hành động đặt vững ta vu tộc đại địa chi chủ địa vị. Cũng có thể bằng đây, ngăn chặn Hồng Hoang chúng sinh dài răng giặc miệng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.